hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, hàm đuôi xà, chương 686, hàm đuôi xà thân thuyền thượng, vẽ một đám dây dưa hàm đuôi xà. Bạch Phi trăm triệu không nghĩ tới, mấu chốt nhất manh mối, vẫn luôn ở nàng dưới mí mắt, mà nàng thế nhưng hồn nhiên không biết. Hàm đuôi xà, cũng xưng cắn đuôi xà, là tôn giáo cấp thần thoại trung thường thấy ký hiệu, hình tượng là một con rắn ở cắn nuốt chính mình cái đuôi, hình thành một cái phong bế vòng tròn. Cái này ký hiệu thường bị nhân loại giao cho, vô cùng lớn, tuần hoàn, chờ ý nghĩa. Cùng bọn họ hiện tại vô luận đi như thế nào đều sẽ trở lại khởi điểm mê cung. Vừa lúc có thể đối ứng thượng, Bạch Phi trước mắt bắt cá trên thuyền, có 7 điều hàm đuôi xà, 7 điều xà lẫn nhau quấn quanh, giống như một cuộn chỉ rối. Chúng nó thân thể là hắc hồng giao nhau nhan sắc, màu đen tiếp cận tú sắc, mà màu đỏ giống huyết, u ám ánh sáng hạ khó có thể thấy rõ. Bạch Phi nhìn đến xuất thần. Trên thuyền A Toa Lợi Na cùng thừa lão sư chiều nàng vươn trường cây gậy trúc. Mau lên đây, dưới nước cũng không an toàn, muốn cởi bỏ đáp án, chỉ sợ còn muốn lại tìm cơ hội. Nàng duỗi tay bắt lấy cây gậy trúc. Lúc này, thân thuyền bị đột nhiên đụng phải một chút. Nhân ngư thế nhưng từ một khắc sườn bò lên tới. Thừa lão sư không đứng vững, chạy nhanh cầm tay vịn, một cái tay khác nắm chặt cây gậy trúc. A Toa Lợi Na từ trên mặt đất nhặt lên đao, chiều cái kia nhân ngư chém qua đi, mà khoang đế nhân ngư nguyên bản hơi thở thoi thóp, tựa hồ cảm giác được đồng bạn tồn tại, đột nhiên giãy giụa lên, cửa khoang bị không ngừng chống đối, A Long cùng Phan Tiểu Tân vội vàng chạy tới ngăn chặn cửa khoang. Trên thuyền hỗn loạn, thừa lão sư gấp đến độ không được, đem hết toàn lực vươn cây gậy trúc, chiều Bạch Phi hô. Vi Vi, mau lên đây a! Bạch Vi rơi xuống nước sau khoảng cách bắt cá thuyền có đoạn khoảng cách. Dù qua đi yêu cầu thời gian, mà trên thuyền lại sinh biến cố. A Toa Lợi Na bị nhân ngư phát cục, thật mạnh quăng ngã ở bong tàu thượng. Nhân ngư chiều nàng mở ra trên dưới cáp, lộ ra đầy miệng răng nanh. A Toa Lợi Na đem đao hoành trong người trước, dùng sức chống đối phương, hốc mắt đã là đỏ bừng. Nàng biết trước mắt nhân ngư là A Khánh, nàng biết lúc này đây không phải nàng chết, chính là hắn chết, đại tỷ đầu, A Long sốt ruột hô to, hắn dùng sức ấn không ngừng bị đỉnh khởi cửa khoang, phân thân thiếu phương pháp, không có biện pháp lập tức đuổi tới A Toa Lợi Na bên người hỗ trợ. Mắt thấy nhân ngư răng nhọn khoảng cách A Toa Lợi Na càng ngày càng gần. Thừa lão sư cắn răng một cái. Dùng sức nâng lên cây gậy trúc quét ngang qua đi. Phanh mà một tiếng, cây gậy trúc đánh vào nhân ngư phần đầu. Mãnh liệt lực bắn ngược khiến cho thừa lão sư buông lỏng tay. Hai tay lại ma lại đau. Mà nhân ngư quái ăn cây gậy trúc một chút. Ghi hận thượng thừa lão sư. Phát ra một tiếng gào giống. Theo sau đột nhiên chụp đánh cái đuôi. Nhảy dựng lên, nhào hướng thừa lão sư. Thừa lão sư kinh hoàng trợn to hai mắt, tránh còn không kịp, bị nhân ngư phát cục, song song rớt xuống thuyền, lọt vào trong nước, hết thảy từ phát sinh đến kết thúc bất quá vài giây. Bạch Phi trơ mắt nhìn thừa lão sư rơi xuống nước, chỉ cảm thấy này lạnh băng nước biển liền nàng xương cốt cũng mau đông cứng. Hai giây lúc sau, A Toa Lợi Na bay nhanh cởi ra cứu sống phục, cầm lấy đao đi theo nhảy vào trong nước. Muốn đi cứu người, ngay sau đó, A Long xả một cây dây thừng, cũng nhảy vào trong nước, màu đen mặt nước bắn dậy sóng hoa, rồi sau đó quy về bình tĩnh, cái gì cũng đã không có, nhìn không thấy, nghe không thấy, không thể nào phán đoán này phiến dưới nước sinh sinh tử tử. Bạch Vi cả người là ngốc, một hồi lâu, nghe thấy trên thuyền Phan Tiểu Tân lớn tiếng kêu nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Bạch Phi là bị Phan Tiểu Tân một người kéo lên, trở lại trên thuyền, nàng cả người ướt đẫm, đôi tay cùng hai chân đã bị đông lạnh đến có chút tê mỏi. Nàng quay đầu xem thuyền hạ kia phiến thủy vực, làm Phan Tiểu Tân bắt tay đèn pin lấy lại đây, chiếu đến rõ ràng hơn một ít, một lớn một nhỏ ngồi ở tay vịn biên, lẳng lặng thủ này phiến thủy vực. Sau một lúc lâu, Bạch Vi hỏi Phan Tiểu Tân, có sợ không? Phan Tiểu Tân đôi mắt đỏ, nhấp nhấp miệng, nói, sợ. Bạch Vi đem Phan Tiểu Tân kéo vào trong lòng ngực, tưởng nhẹ nhàng chụp vỗ hắn phía sau lưng, lại thấy chính mình đầu ngón tay ở khẽ run, nàng thật sâu hút khí, nhẹ giọng nói, không sợ, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.